Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592, Kim Cương Vô Địch Thân. Một càng cầu mua, ăn chay, nằm tương đương rãnh, cái này bo neo tới hòa thượng còn muốn đem Đông Phương Hùng cho kia cái gì hay sao? Dương Tranh phi tốc quét một vòng, chưa từng nhìn thấy Thiết Tâm thân ảnh. Lông mày nhíu nhíu, đem Bắc Minh Tuyết tạm thời đưa vào Tà Đế Động Thiên. Chuẩn bị ra tay giúp Đông Phương Hùng một cái. Nữ nhân này, mặc dù dã tâm bừng bừng, bất quá dù sao Thiết Tâm mẫu, lại là cái mỹ phụ nhân. Nếu như bị Kim Pháp Vương cái này hòa thượng cho kia cái gì, vẫn có điểm dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn cảm giác. Đương nhiên, cho đến trước mắt, Dương Tranh đối Đông Phương Hùng không có gì đặc thù ý nghĩ. Mười mấy năm trước, ta, Viêm Thần còn có Thiên Địa Minh một đám thủ hạ, muốn chèn ép Nam Cung Giật, không địch lại Nam Cung Giật. Lúc trước bị Nam Cung Giật đâm một kiếm. Hiện tại, lão tử bắt Nam Cung Giật lão bà. Hắc hắc, Nam Cung Giật này cái hỗn đản đã chết vài chục năm. Hôm nay lão tử liền trên hắn nữ nhân. Ha ha, Kim Pháp Vương cuồng cười một tiếng, đem Đông Phương Hùng ném xuống đất, thiền trượng hướng trên đất một cha, ngay trước Đông Phương Hùng mặt vậy mà liền bắt đầu biết quần. Tên này, lại muốn tại trước mặt mọi người làm chuyện này. Kim Pháp Vương, ngươi dám, bên kia, bị vây công thần toán tử gầm nhẹ một tiếng, bản tôn có gì không dám. Thần toán tử, ngươi quỷ cốc nhất mạch. Chứ đoán mệnh bản sự lợi hại, cái khác đều là rác rưởi. Ngươi cùng nữ nhân này là biểu huynh muội đúng không? Hiện tại, lão tử liền muốn ngay trước mặt ngươi đem nữ nhân này ngủ. Kim Pháp Vương thần sắc điên cuồng, đối thần toán tử cực kỳ khinh thường. Quần đã giải khai một nửa, đồng thời hướng trên đất mất đi chiến lực Đông Phương Hùng trên thân đè xuống. Oanh! Liền tại giờ khắc này, một vệt ánh đao từ trong không khí đột nhiên giết ra. Thẳng đến Kim Pháp Vương đầu lâu. Người nào? Kim Pháp Vương một cái xoay người, cầm lên thiền trượng, trừng mắt đao khí giết tới phương hướng. Đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, giết người cái này sai lệch hòa thượng. Tốt thay trời hành đạo. Dương Tranh từ trong không khí đi ra. Trong tay tuyết ẩm thân đao chỉ thiên, sắc mặt vô cùng thần túc, bất quá sau một khắc, liền trở nên tà mị vô cùng. Tuyết ẩm vừa nhấc, ngạo hàn lục quyết thi triển, một nói to lớn đao khí âm vang bổ ra. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói thay trời hành đạo. Lão tử hoành hành giang hồ mấy chục năm, muốn giết lão tử không dưới trăm người. Hoàn toàn bị lão tử tiêu diệt. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Thuận tay đem ngươi cái này tiểu tử kết quả. Tiểu tử, khiến ngươi xem một chút lão tử kim cương bất hoại thân. Kim Pháp Vương khuôn mặt dữ tợn. Thế mà không tránh. Hai tay chắp tay trước ngực. Thiền trượng hướng trước người một chày. Cưỡng ép tiếp nhận Dương Tranh cái này một đao. Tranh. Đao khí trùng kích Kim Pháp Vương thịt tương đương thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Chanh, chanh, chanh, cái này một đao, thế mà không thể đem Kim Pháp Vương chém giết. Người thịt tương đương thân, quả nhiên cường đại, kim cương bất hoại thân, danh bất hư truyền, bất quá, ta cái này một đao, chỉ phát huy ra bản công tử là 1/3 không đến chiến lực. Kim Pháp Vương, tiếp bản công tử đệ nhị đao. Dương Tranh sắc mặt lại là một chính. Toàn bộ người trở nên vô cùng chính phái. Song cầm tuyết ẩm, lại là một đao tích ra. Cái này một đao, đao khí đao thế so trước đó một đao kia chí ít mạnh lớn gấp đôi. Tiểu tử, lão tử đứng ở đây, khiến ngươi bổ, kim cương bất hoại, chấn. Kim Pháp Vương cười lạnh. Lần này vẫn là muốn đón đỡ Dương Tranh đao chiêu. Cái này ra hỏa, đối bản thân thịt tương đương thân tốt tự tin. Oanh, chanh, đang đang, kim thiết giao kích thanh âm lần nữa vang lên. Kim pháp vương trên thân tia lửa văng khắp nơi, toàn bộ người giống như một đồng nhân một loại, tại đao khí trùng kích phía dưới lù lù bất động. Cái này ra hỏa ngăn lại Dương Tranh cái này một đao, lợi hại. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, tuyết ẩm thân đao lần nữa giữ vững hướng về phía trước tư thái. Hai mắt thả chỉ nhìn kim pháp vương thân thể, mới vừa một đao kia cũng không có hiệu quả. Kim pháp vương một thân pháp bào giờ phút này toàn bộ là lủng một lỗ vải, nhìn lên tới có phần là chật vật, ít nhất nói rõ, cái này ra hỏa kim cương bất hoại thân còn không có luyện đến cực hạn. Nếu như luyện đến cực hạn, chân cương ngoại phóng, liền giống kim trung cháo cảnh giới tối cao, tạo thành một cái chân khí lồng phòng ngự. Chân khí lồng phòng ngự bên trong hết thảy đều có thể che lại. Bất quá, đơn là kim pháp vương hiện tại kim cương bất hoại thân đã đủ cường đại. Cái này ra hỏa tu luyện công pháp rất không tệ a, nếu không, mượn tới nghiên cứu một chút. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể tổn thương đến ta. Ngây thơ, buồn cười, cuồng vọng, vẫn là câu nói kia. Bản tôn đứng ở đây khiến ngươi chặt, ngươi cũng tổn thương không bản tôn mảy may. Lão tử kim cương bất hoại thân đã luyện đến không có cháo môn, liền là trên thân mềm nhất địa phương, khiến ngươi dùng đao bổ ngươi liền một cái tương đương lông cũng bổ không xuống. Ha ha, kim pháp vương cuồng tiếu không ngừng. Nga, phải không? Dương Tranh không khỏi hướng kim pháp vương chỗ kia nhìn một chút. Cái này ra hỏa như thế có thể thổi, ngược lại là nghĩ thử chút, dùng hổ phách tới một chiêu liệt hỏa, có thể hay không tổn thương đem cái này ra hỏa một thân lông đốt rơi. Dương công tử, kim pháp vương có cháo môn, cháo môn tại kỳ hữu tai tai xương sụn chỗ. Mà đúng lúc này, bên kia tránh thoát vây giết thần toán tử đột nhiên hô nói. Đáng chết, quả nhiên. Kim pháp vương sắc mặt một biến, cầm lên thiền trượng, vị trí một biến, biến thành Dương Tranh không dễ công kích kỳ hữu tai phương vị. Kim trung cháo có cháo môn, kim cương bất hoại thân cũng có cháo môn, cũng không phải kim pháp vương trong miệng thổi như vậy vô địch. Dương công tử, giết kim pháp vương, ta Nam cung thế gia kiếm hồ, có thể hướng ngươi mở ra. Trên đất, Đông Phương Hùng lúc này phản ứng qua tới, từ trên đất lướt lên, thối lui đến thần toán tử vị trí địa phương, hướng về phía Dương Tranh một tiếng hô, Nam cung thế gia kiếm hồ, này không phải thiên tinh tự bảo phong ấn chi địa sao? Ha ha, tiểu tử, người thật dùng có thể giết lão tử. Kim pháp vương cười lạnh, lặng yên niệm khẩu quyết, toàn thân kim quang lóe lên. Toàn bộ nhân tượng là bôi một tầng kim tích một dạng, giống như Phật Đà tại thế. Bất quá, hắn không phải là cái gì chân chính Phật Đà, nhiều nhất xem như là một cái ma Phật Đà. Kim cương bất hoại thân, người tu luyện võ công, bản công tử đều có điểm hâm mộ a. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, hắn nhãn lực có thể nhìn ra kim pháp vương giờ phút này thịt tương đương thân cường độ đến mức cực hạn. Một loại phá toái hư không cao thủ, muốn thương tổn tới kim pháp vương đã không thể nào. Cái này ra hỏa, hẳn là thần binh đại lục bên trên, số rất ít luyện thể cường giả. Nam cung vấn thiên cánh tay phải mặc dù có thể ngạnh kháng thần binh, bất quá này là dựa vào lấy thiên tinh lực, mà kim pháp vương dựa vào là ngao luyện thịt tương đương thân, mở mang nhân thể tiềm năng, đúc nên kim cương bất hoại thân. Điểm này, muốn so vấn thiên cao minh. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đánh bại lão tử truyền ngươi tu luyện phương pháp. Kim pháp vương khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường, trong mắt hắn, Dương Tranh lợi hại hơn nữa. cũng không khả năng phá đến hắn kim cương bất hoại thân. Như thế, bản công tử liền cầm ra chiến lực chân chính, tới phá ngươi kim cương bất hoại thân. Dương Tranh thu hồi tiếu dung, đồng thời thu hồi tuyết ẩm, trống rỗng một chiêu, một cái quỷ dị trường đao xuất hiện ở trong tay. Đợi chút, tiểu tử, ngươi trong tay là cái gì đao? Kim Pháp Vương nhìn thấy Dương Tranh trường đao trong tay, sắc mặt một biến, đao này, tên là Hổ Phách, mới vừa từ Thái Sơn Phong trong trấn phá phong mà ra. Tựa hồ tại 10 đại thiên thần binh bên trong bài danh đệ nhị bộ dáng. Dương Tranh nhìn Kim Pháp Vương một cái, Hổ Phách nằm ngang ở trước mặt, trong đôi mắt, tà dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái tay khác thì là từ Hổ Phách thân đao trên khẽ vuốt mà qua. Chỉ là khẽ vuốt thân đao động tác này, liền khiến ở đây thiên địa minh tất cả người, yêu tất cả đều lâm vào vẻ sợ hãi bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.